Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 76, 76, cô là nạn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa Đường Thanh Tâm về phòng, Lệ Thiên Minh bực bội cởi cà vạt ngồi trên ghế sofa không nói lời nào. Đường Thanh Tâm bước đến gần anh, nhớ lại cảnh tượng trước khi xảy ra tai nạn, cắt ngang và kể cho anh nghe chi tiết. Lệ Thiên Minh ngắt lời cô. Bây giờ đừng nói chuyện này nữa, anh sẽ đối phó với dư luận. Còn những người đứng sau thì giao cho cảnh sát điều tra. Chỉ cần nhớ rằng cho dù ai hỏi thì cũng đừng trả lời. Bây giờ có rất nhiều trò đùa đang chờ chúng ta. Đường Thanh Tâm trái tim trùng xuống. Ý anh là sao? Em là trò đùa sao? Em là nạn nhân. Tại sao mọi người đều cho rằng em sai? Cho dù em bị xâm phạm, những kẻ chết tiệt đó không phải là tội phạm chứ? Tại sao em lại phải như vậy? Phải chịu trách nhiệm về mọi thứ. Chỉ có em là phụ nữ. Lệ Thiên Minh đứng lên và đứng trước mặt cô để nhắc nhở cô. Họ Lệ đang cố gây tranh cãi từ việc của em. Anh đang cố gắng giảm thiểu tác động. Công chúng không quan tâm đờ ến cơ thể của em, mà là những lời đàm tiếu. Anh không muốn em bị thương, vì vậy em không nên ra ngoài trong thời gian này. Em cũng đừng nhận lời phỏng vấn. Lệ Thiên Minh hiểu rất rõ. Đường Thanh Tâm cũng biết anh làm như vậy là vì cô. Cho nên dù không bằng lòng nhưng cô vẫn thỏa hiệp. Trên bầu trời có vầng trăng sáng treo cao, Đường Thanh Tâm cảm thấy khó chịu. Nếu không phải gả cho nhà họ Lệ, nếu bỏ qua mẹ mình, liệu cô có thể thay đổi tất cả? Nhưng mà, không có nếu không chỉ gả cho Lệ Thiên Minh, cô ấy còn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề không biết phải làm thế nào. May mà vẫn còn có Lệ Thiên Minh, nếu không cô ấy thật sự không biết phải làm sao. Mặc dù Trương Mỹ Lan nhìn thấy cô không vừa mắt, nhưng may mắn thay, Lệ Thiên Minh đã nghiêm khắc cảnh cáo bà ta, mặc dù hết lần này đến lần khác bị chế nhạo nhưng bà ta sẽ không bao giờ đuổi cô ra ngoài. Ngược lại, chính là Lệ Thiên Minh càng ngày bận rộn, bởi vì không thể đi ra ngoài, vẫn là nhớ mẹ, muốn đi ra ngoài xem một chút, nhưng Lệ Thiên Minh vẫn luôn không có ở nhà. Một tháng sau vụ bắt cóc, Đường Thanh Tâm gần như không còn tin đồn, tin tức trên mạng đã được thay thế bằng nội dung mới. Đây là xã hội. Và sẽ không bao giờ thiếu chủ đề. Chỉ là vào lúc này, Đường Thanh Tâm cảm thấy thân thể không đúng lắm, vô lực muốn ngủ luôn luôn, tính tình lại giờ khóc giờ cười, muốn nổi giận, muốn hét lên, cả người đều cáu kỉnh. Sáng sớm mới dậy, trong phòng khách nghe thấy có người nói cười, Đường Thanh Tâm đứng ở cửa, tai vểnh lên, nghe thấy giọng của Trần Dĩnh, lần trước Trương Mỹ Lan nói rằng bà sẽ mời cô ấy đi ăn tối. Đã rất lâu rồi, Trần Dĩnh vẫn đến. Thu hết can đảm đi xuống cầu thang. Cô thật là tốt bụng. Khuôn mặt của Trần Dĩnh tràn đầy nụ cười. Trang điểm hôm nay rất ngọt ngào. Một chiếc váy hồng với son môi hồng làm nổi bật sự trẻ trung và sức sống của cô ấy. So với cô, Đường Thanh Tâm trông kém hơn hẳn. Mẹ, cô Trần, chủ động chào hỏi. Đường Thanh Tâm bắt gặp ánh mắt khó chịu của Trương Mỹ Lan. Hôm nay Trần Dĩnh tới nhà chúng ta ăn cơm. Cô đi giúp đầu bếp nấu hai món. Lần trước cảm ơn cô ấy đã giúp. Đường Thanh Tâm sửng sốt, đối diện với khuôn mặt tươi cười của Trần Dĩnh. Làm phiền cô Đường, người phụ nữ nở một nụ cười ngọt ngào và cố ý gọi cô là cô Đường. Đường Thanh Tâm khó chịu nhưng cô đồng ý. Dù thế nào đi nữa, cô đã làm một việc rất có ích cho bản thân. Ít nhất phóng viên cũng không quấy rầy cô nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoắn tay áo đi vào bếp. Đầu bếp nghe Trương Mỹ Lan hướng dẫn liền vội vàng chào hỏi, làm sao dám để Đường Thanh Tâm làm. Tôi tới thì tốt hơn, ở đây khói dầu nhiều như vậy, cô mau đứng sang một bên xem. Đường Thanh Tâm cười nhẹ, Trần Dĩnh sẽ ở đây hôm nay, chắc hẳn cô ấy đã hỏi về hành trình của Lệ Thiên Minh, chắc chắn anh ấy sẽ về vào buổi trưa. Đường Thanh Tâm cũng muốn tự mình nấu vài món cho Lệ Thiên Minh nên chủ động đeo tạp dề. Không cần bà làm. Hôm nay tôi sẽ làm hai món cho Thiên Minh thử. Cô luôn dịu dàng và rộng lượng với những người hầu của mình nên khi nghe cô nói điều này, người đầu bếp không còn từ chối nữa. Cô tươi cười bày ra tất cả các nguyên liệu. Cả hai bàn bạc một lúc rồi quyết định chọn một vài món rồi bắt đầu làm việc. Không giống như thường ngày, Đường Thanh Tâm không sợ khói dầu. Nhưng hôm nay cô thường xuyên cảm thấy bụng khó chịu. Lúc đầu cô cũng không để ý. Khi canh cá sôi sùng sục, toàn thân cô không ổn. Chỉ cảm thấy cồn cào, trong bụng cô khó chịu trào dâng. Khi Đường Thanh Tâm che miệng lao ra ngoài, Trương Mỹ Lan tình cờ nhìn sang. Cô là người đi tới, sắc mặt ảm đạm, nhìn bát đờ ứa trong bếp, vẻ mặt dữ tợn. Sau một lúc, Đường Thanh Tâm đang nôn khan đứng dậy tắm rửa sạch sẽ, lau miệng rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm, đối diện với đôi mắt âm u của Trương Mỹ Lan. Tháng này cô có đến không? Nghe vậy Đường Thanh Tâm trong lòng giật mình, thần trí nhanh chóng chuyển động, kinh nguyệt của cô luôn đúng lịch, tháng này có quá nhiều chuyện, nhưng cô đã quên, quả thật không có kinh. Lắc đầu, vừa định giải thích, đã nghe Trần Dĩnh hét lớn. Đường Thanh Tâm, cô mang thai sao? Lời đồn là sự thật sao? Tin đồn là gì vậy? Trương Mỹ Lan luôn lo lắng về vụ bắt cóc, Trần Dĩnh bắt được đặc điểm này của cô ấy và cố ý nói nhỏ. Không, không tốt lắm, tôi vừa nghe đã biết. Cô Trần Dĩnh, không sao đâu. Đường Thanh Tâm ôm lấy cái bụng đau đớn, nghiêm mặt nói. Trần Dĩnh nhìn một tia xấu hổ trên mặt cô, cắn môi không nói. Trương Mỹ Lan không thể nhịn được nữa, nắm lấy tay cô an ủi. Trần Dĩnh, cháu có gì cứ nói, có gì mà cháu không thể nói ở đây. Trong khi nói chuyện, cô ấy liếc nhìn Đường Thanh Tâm, và Trần Dĩnh chỉ có thể giả vờ miễn cưỡng khi thấy rằng thời gian sắp đến. À, cháu cũng nghe nói sau đó cô Đường mang thai nên bị nhà họ Lệ cấm đoán. Cái gọi là xấu hổ gia tộc không nên công khai, chuyện này đang lan tràn trong giới chúng ta. Cô không biết sao, cô cố ý mở mắt ra hỏi họ, Trương Mỹ Lan mặt đỏ bừng, nhưng Đường Thanh Tâm yên tâm, cô chắc chắn rằng mình đang trúng gió. Chưa nói đến chuyện cô có thai, cho dù có cũng là của Lệ Thiên Minh. Trần Dĩnh biết rằng không thể đạt được mục đích chỉ bằng một lời nói của mình, nhưng điều đó cũng đủ khiến Trương Mỹ Lan có định kiến rằng trong bụng cô ấy là một đứa con hoang. Chắc chắn, Trương Mỹ Lan trực tiếp kéo Đường Thanh Tâm đưa cô đến bệnh viện. Đường Thanh Tâm bị bà ta kéo, vừa ra đến cửa đã đụng phải Lệ Thiên Minh, người đàn ông cau mày. Em làm gì vậy? Kéo cô, ôm cô vào lòng và bảo vệ. Đôi mắt của Trần Dĩnh chói mắt rồi vụt qua. Không có gì đâu, mẹ sẽ đưa cô ta đến bệnh viện để kiểm tra. Vừa rồi cô ta không khỏe. Khi biết người con trai này đang bênh vực vợ mình, Trương Mỹ Lan đã tức giận và nhẹ nhàng giải thích. Thật sao? Lệ Thiên Minh nhìn xuống Đường Thanh Tâm. Người phụ nữ trong tay anh gật đầu. Anh yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta ngước mắt lên nhìn thấy Trần Dĩnh, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ. Cô Trần xin lỗi, hôm nay sợ không mời được cô. Thiên Minh, Trương Mỹ Lan lo lắng, sao thằng nhóc này có thể đối xử với Trần Dĩnh như thế này? Ngược lại cô ấy cười vẻ mặt ân cần. Không sao, anh đi đi, đôi mắt quét qua bụng Đường Thanh Tâm, lộ ra vẻ lạnh lùng. Cách chương.